Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Walter cái chết. Mặc dù Trần Lạc cũng hận không thể Walter nhanh chóng rời đi thế giới xinh đẹp này, nhưng hắn cũng không muốn đem nguy hiểm tái giá cho người khác. Ô nhà nhiều nhất chỉ là một tên ma pháp sư cao cấp. Walter chỉ nửa bước và bước vào ma đạo sư hàng ngũ. Ô nhà đi ám sát hắn, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cho hắn 3 tháng, cùng Walter thù, Trần Lạc liền có thể tự mình đi báo. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ô nhà các hạ, kim tệ cố nhiên trọng yếu, nhưng mình tính mệnh quan trọng hơn. Walter sự tình, hay là không làm phiền ngươi? Ô nhà trầm mặc hồi lâu, mới nói ra, Wilker huynh đệ, ngươi là người thứ nhất cùng ta nói những lời này. Kim tệ lúc nào đều có thể kiếm lời, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, cố mà trân quý. Trần Lạc đối với ô nhà phất phất tay, nói ra, nếu như ngươi có cao cấp ma pháp mới, có thể tùy thời liên hệ ta. Cùng ô nhà cáo biệt đằng sau, Trần Lạc trực tiếp đi tìm Jasmine. Sân khấu tiếp đãi thiếu nữ nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra, Jasmine chấp sự không tại. Trần Lạc nghi ngờ nói, nàng đi nơi nào? Thiếu nữ lắc đầu, lại có chút hâm mộ nói ra, ta cũng không biết, Jasmine chấp sự hiện tại là John phó hội trưởng học sinh. Khả năng John phó hội trưởng mang nàng ra ngoài luyện tập ma pháp. Trần Lạc kinh ngạc nói, Jasmine cùng John phó hội trưởng học tập ma pháp, đây là chuyện xảy ra khi nào? Thiếu nữ nói, ngay tại vài ngày trước, không có tìm được Jasmine, nàng cùng John Cavandui học tập chuyện ma pháp, cũng làm cho Trần Lạc không hiểu chút nào. Jasmine tại trên ma pháp là có chút thiên phú, nhưng cũng không thể đả động John dạng này ma đạo sư. Vương đồ nhiều như vậy thiên tài, cũng không thấy được John thu ai là đồ. Bất quá rất nhanh, Trần Lạc đã nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt. Nếu như là nguyên nhân bởi vì hắn, như vậy đây hết thảy đều nói đến thông. Cứ như vậy, John đối với nàng hẳn là cũng không có cái gì ý đồ xấu. Đây đối với Jasmine tới nói là một chuyện tốt. Jasmine không tại, Trần Lạc liền trực tiếp tìm tới Arthur. Nghe nói Trần Lạc đi vào hiệp hội ma pháp, Arthur tự mình nghênh đón. Hàn huyên vài câu đằng sau, Trần Lạc trực tiếp hỏi, Walter người này, Arthur đại chấp sự biết không? Walter, Arthur sửng sốt một chút, sau đó nói ra, hắn là hiệp hội cao cấp chấp sự. Ta cùng hắn mặc dù nhận biết, nhưng là không có quá nhiều giao tình. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Arthur biến sắc, hỏi, chẳng lẽ là Walter đắc tội đại nhân? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Arthur nói, Walter người này ỷ vào thực lực cường đại, lại có nhị vương tử chỗ dựa. Tại vương đô làm rất nhiều quá đáng sự tình. Nếu như là Walter đắc tội đại nhân, ta sẽ bẩm báo mấy vị hội trưởng, để hắn ở trước mặt hướng ngài xin lỗi. Từ Arthur lời nói đến xem, cho dù là hắn, cũng không thể ước thúc Walter. Trần Lạc không muốn lãng phí dư thừa tinh lực, phất phất tay, nói ra, không cần, chuyện của ta, chính mình sẽ xử lý. Mặc dù hắn câu nói này nói rất bình thản, nhưng lại để Arthur trong lòng chợt lạnh. Hắn không biết xử lý này là có ý gì, là giống xử lý đại ma pháp sư Kem Anh một dạng xử lý, hay là khác xử lý. Walter thực lực mặc dù còn mạnh hơn Kem Anh một đường, nhưng nếu như vị này để hắn chết, kết cục của hắn tuyệt đối so với Kem Anh không khá hơn bao nhiêu. Trần Lạc rời đi về sau, Arthur lúc đầu muốn đem chuyện này bẩm báo lên trên, cẩn thận suy nghĩ đằng sau, cuối cùng giữ vững trầm mặc. Lấy Walter thân phận bối cảnh, chắc chắn sẽ không cho hắn Arthur mặt mũi. Đã như vậy, chính hắn xông ra họa, liền chính mình đi thu thập. Vì một cái Walter, để vị kia giận chó đánh mèo hiệp hội ma pháp, cũng không có lời, rời đi hiệp hội ma pháp đằng sau. Trần Lạc trực tiếp đi tới hiệp hội toán học. Hai tháng này, hiệp hội toán học tại Vương Đô cảm giác tồn tại rất thấp. Các học giả phần lớn ở nhà hoặc là tại hiệp hội. Trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, ngay cả khách nhân đều không thấy. Thần vì bọn họ mang đến rất nhiều vượt mức quy định. Thâm ảo toán học tri thức, bọn hắn ngay cả vô cùng bé cùng giới hạn khái niệm còn không có hoàn toàn tìm hiểu được. Chớ nói chi là lý giải quy tắc Lơ Hồ Pi Tổ cùng định lý Taylor. Thậm chí có rất nhiều học giả ngay cả Vương Đô phát sinh ôn dịch cũng không biết. Hiệp hội toán học hội trưởng Andy nhìn trước mắt đông đảo công thức. Mặc dù bởi vì tạm thời không thể nào hiểu được mà nhức đầu, nhưng trong lòng lại hay là không cầm được cao hứng. Những ngày này, Loren thay thế Gaia, trở thành thế giới mới trung tâm toán học, đã là các học giả công nhận sự tình. Làm hiệp hội toán học hội trưởng, hắn gặp qua toán học chi thần, thấy tận mắt thần tích, đời này đã không có cái gì tiếc nuối. Một tên chấp sự từ bên ngoài đi tới, không cam lòng nói, hội trưởng đại nhân, nhị vương tử cũng quá vô pháp vô thiên. Blé gác hạ là Gaia anh hùng, lại từ trong ôn dịch cứu vớt Vương Đô, vừa mới được phong tử tước. Hắn thế mà bên đường để Water ám sát Blé gác hạ. Cái gì? Andy cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn cực độ lo lắng nhìn xem chấp sự kia. Hỏi, B, Blé gác hạ không có sao chứ? Tựa như là không có thụ thương. Chấp sự kia nhìn xem hắn. Nói ra, Blé gác hạ là chúng ta hiệp hội toán học học giả vinh dự. Chúng ta muốn hay không hướng quốc vương bệ hạ đưa ra kháng nghị. Andy mí mắt nhịn không được trực nhảy. Hỏi, đừng dùng, giống như. Blé gác hạ đến cùng có bị thương hay không? Chấp sự kia chưa bao giờ thấy qua hội trưởng đại nhân lộ ra loại vẻ mặt này. Nhịn không được run run một chút. Nói ra, ta lập tức đi thăm dò. Chấp sự kia đi ra ngoài đằng sau. Andy quay đầu, phát hiện trong phòng không biết lúc nào đã nhiều một người. Thần, Andy bước nhanh về phía trước. Hỏi, ngài không có sao chứ? Trần Lạc phất phất tay. Nói ra, không có việc gì, Water đáng chết. Andy trên mặt lộ ra cực hạn phẫn nộ. Cắn răng nói, ta lập tức triệu tập hiệp hội cao thủ, kẻ độc thần Water hẳn là tiếp nhận tử vong thẩm phán. Trần Lạc hỏi, hiệp hội có ma đạo sư sao? Andy sửng sốt một chút, nói ra, không có, vậy ngươi để bọn hắn đi làm cái gì? Chịu chết sao? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Water sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến, nhưng là nhị vương tử. Andy nói, ngài muốn Pete Venner bỏ ra cái giá gì? Hiệp hội toán học học giả, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên học thuật nghiên cứu. Thực lực tổng hợp cùng hiệp hội ma pháp chênh lệch rất xa. Nhưng muốn nói nhân mạch, hiệp hội ma pháp lại không bằng hiệp hội toán học. Toán học làm đại bộ phận ngành học cơ sở, lên chính là nền tảng tác dụng tại giới học thuật cùng giới chính trị. Đều có cực lớn ảnh hưởng. Trần Lạc nói, ta về sau không muốn tại Vương Đô nhìn thấy hắn. Rời đi Vương Đô vương tử, cùng trục xuất không hề khác gì nhau. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn vĩnh viễn đã mất đi vương vị của hắn. Loren vương thất, cùng hiệp hội ma pháp, cùng các đại hiệp hội, càng tiếp cận một loại quan hệ hợp tác. Hiệp hội ma pháp cùng hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học các loại, bởi vì Loren vinh dự mà ngưng kết cùng một chỗ, mà Loren vinh dự cũng không phải là gia tộc Venner vinh dự. Edward Stern làm ma đạo sư cấp bậc cường giả, hiệp hội ma pháp phó hội trưởng, gia tộc Stern lãnh tụ, có tư cách nói câu nói này. Trần Lạc làm thần cũng có tư cách dạng này. Ngày thứ hai là cuối tuần. Đêm qua bị Isabella quấn lấy luyện tập màu lam hỏa mạc thuật đến nửa đêm. Trần Lạc ngủ đến đã khuya mới rời giường. Tại Water phát động tập kích một chớp mắt kia, nếu như Isabella có thể giống như Trần Lạc, trong nháy mắt phóng xuất ra màn lửa, bằng hệ ma pháp đem không thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Chỉ tiếc, nàng thi triển ma pháp cần thời gian, mặc dù thời gian này đã rất đoạn, nhưng là không đủ để ứng đối khẩn cấp và đột phát tình huống. Đây cũng là Isabella biến càng thêm cố gắng nguyên nhân một trong. Trần Lạc sớm đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm, nhìn thấy người đi trên đường phố thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chị An Bình từng đội từ trên đường phố đi qua. Sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ là có cái gì đại sự phát sinh. Hắn chọn lấy chút tươi mới rau quả, lại là một đôi chị An Bình từ trên đường đi qua. Trần Lạc cùng người bán hàng rong kia trả hai hồi hợp giá. Quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn đều rất hốt hoảng bộ dáng. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Người bán hàng rong kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, nói ra, đêm qua, đại ma pháp sư Water từ vương cung trên đường về nhà, bị người giết chết, nhị vương tử đã nhanh giận điên lên. Toàn thành tìm kiếm hung thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.